Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 828, chương 830, đồng giá trao đổi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng: Ông chủ, ngươi mới vừa nói, bây giờ tòa thành thị này phế tích đã là chúng ta. Vậy có phải là đại biểu hay không trước? Chúng ta, thành phố ngày tận thế, người liền có thể tùy ý qua lại thành phố trong phế tích liền đâu. Thì tòa đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nhìn Lý Trí hỏi, đương nhiên là, không thể nào. Lý Trí cười khổ nhún vai một cái, nói, thành phố phế tích là thuộc về chúng ta. Nói đúng, bởi vì bên trong tất cả hoàng cấp, tiến hóa sinh vật đều được chúng ta đồng bạn hợp tác, nhưng là cũng không phải là nói cả tòa thành thị trong phế tích thú biến dị đều là chúng ta người hợp tác à. Thú biến dị vẫn là thú biến dị, như thường là chúng ta con mồi. Thì tòa nói, ông chủ ý là thành phố phế tích là chúng ta, nhưng là thú biến dị vẫn là phải giết, chẳng qua là bên trong thú biến dị cao cấp sẽ không làm khó loài người, người may mắn còn sống sót. Là cái ý này phải không? Lý Trí gật đầu, nói, trên căn bản chính là ý này. Nhưng là cái này, cao cấp, thú biến dị, chỉ giới hạn ở hoàng cấp tiến hóa sinh vật, sẽ không nhúng tay chúng ta cùng thú biến dị giữa chiến đấu, những thứ khác cấp bậc vẫn sẽ không nuông chiều chúng ta. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, bất quá cũng không quan hệ. Ta cùng ba đại hoàng cấp tiến hóa sinh vật bây giờ đạt thành hiệp định. Bọn họ sẽ giúp ta tiêu diệt thú biến dị cao cấp, dùng để đổi lấy linh năng khối. Linh năng khối là cái gì? Thì tòa tò mò hỏi. Lý Trí cười nói, là một loại có thể cung cấp người tiến hóa cùng thú biến dị hấp thu năng lượng. Chính là cái này. Vừa nói, từ trên mình lấy ra hai cái linh năng khối, đưa cho Thi Tòa. Hắn đã nghĩ xong, Thi Tòa là thế giới ngày tận thế đi theo hắn sớm nhất trợ thủ, cũng là nàng người phụ nữ. Liền Tử Vương, Chu Ngọc Nhi bọn họ cũng có thể dùng linh năng khối tu luyện. Người mình chẳng lẽ lại không thể dùng? Giống như Thi Tòa, Tiểu Thu các nàng những người này đều là Lý Trí trước trọng bồi dưỡng đối tượng. Một ít linh năng khối vẫn là không luyến tiếc. Ta cũng có thể sử dụng sao? Thi Tòa nhẹ giọng hỏi. Lý Trí đem một cái cỡ nhỏ trang bị chữ vật cho nàng, cười nói, dĩ nhiên có thể, đã cho ngươi chuẩn bị xong. Bên trong là 100.000 linh năng khối, phỏng đoán có thể để cho ngươi sử dụng rất lâu. Cùng dùng hết rồi ta lại cho ngươi. Dừng lại, vừa tò mò hỏi, ngươi bây giờ là cái gì cấp bậc? Nhớ trước kia Thi Tòa là tướng lãnh cấp, người tiến hóa. Bất quá đoạn này thời gian có nhiều, đá tiến hóa, cho các nàng dùng, cũng đều hẳn tăng lên không thiếu mới đúng. Vương cấp, Thi Tòa lúc nói chuyện, thanh âm hơi nhỏ mang theo mấy phần tự tin. Vương cấp, người tiến hóa ở loài người người sống sót chính giữa, đã coi như là cao cấp nhất tồn tại. Vương cấp, Lý Trí tuét miệng cười một cái, gật đầu nói, cũng không tệ lắm, tiếp tục cố gắng, tranh thủ mau sớm đạt tới hoàng cấp. Hoàng cấp dưới tất cả vì con kiến hôi, mà hoàng cấp lại chỉ là một mở đầu, mặt trên còn có cao hơn một chút chờ đợi ngươi đi đột phá. Hoàng cấp, Thi Tòa nở nụ cười khổ, có thể đạt tới người tiến hóa vương cấp cũng tương đương không dễ dàng. Làm sao có thể dễ dàng liền đến hoàng cấp à? Lý Trí rõ ràng nàng là nghĩ như thế nào, cười nói, tin tưởng ta, 100.000 này linh năng khối tuyệt đối có thể để cho ngươi trở thành người tiến hóa hoàng cấp. Thật? Thi Tòa ánh mắt hơi có vẻ kinh ngạc hỏi. Lý Trí gật đầu, cười nói, 100% khẳng định. Liền đối Tử Vương cùng Quỷ Diện Nữ Vương Chu Ngọc Nhi, Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải bọn họ, những thứ này hoàng cấp tiến hóa sinh vật cũng có hiệu quả. Huống chi là ngươi cái này nho nhỏ vương cấp đâu. Thật tốt tu luyện, loại này linh năng khối đặc biệt quý báu. Ừm, Thi Toa gật đầu một cái, đối với lý trí quà tặng, cũng không có chút nào ý cự tuyệt, còn người đều là ông chủ, cầm ít đồ còn có gì ngượng ngùng đâu. Đúng rồi, lão hoàng bây giờ là cái gì cấp bậc? Lý trí nghĩ đến cái gì? Hỏi, Thi Toa suy nghĩ một chút nói, hình như là chính xác hoàng cấp liền đi. Cụ thể ta cũng không rõ lắm, dù sao cũng so ta lợi hại rất nhiều. Lý Trí nhíu mày lại, đem Tử Vương cùng nàng đầu kia sủng vật sự việc, nói cho Thi Toa nghe. Mặc dù có huyết bức pháp Vương Hồng Hải gây xích mích ở bên trong, nhưng là cũng từ mặt bên phản ảnh ra. Bất kể là người vẫn là động vật, chỉ cần trở thành người tiến hóa, cũng sẽ không cam lòng khuất phục dưới người. Trở thành người khác phụ thuộc, trừ phi ngươi vĩnh viễn có thể áp chế ở nó, nếu không ngươi còn không có người ta lợi hại, người ta dựa vào cái gì muốn nghe lệnh ngươi làm, giữ phân phó của ngươi làm việc, chẳng lẽ chỉ bằng ngày tận thế không hạ xuống bây giờ. Những cái kia chủ tớ tình cảm, năng lực càng cao, cái loại đó tình cảm cũng sẽ càng nhạt, cho nên, không thể không đề phòng. Nghe Lý Trí nói, Thi Toa cau mày đứng lên, trầm mặc, lão hoàng không chỉ là nàng thú cưng, vẫn là nàng đồng bạn. Những năm này nếu như không có lão hoàng nói, nàng sớm không biết mình sẽ chết bao nhiêu lần. Ngươi cảm thấy ta nên làm cái gì? Lý Trí suy nghĩ một chút nói, hai cái biện pháp, nói một chút xem. Thi Toa nhẹ giọng nói, thứ nhất, để cho lão hoàng rời đi. Mình đi thế giới bên ngoài sông sáo, có lẽ còn có thể đem nhiều năm như vậy tình cảm cất giữ tới. Thi Toa cắt đứt Lý Trí nói, bình thản nói, lời này ta đã cùng lão hoàng nói qua, nó nguyện ý rời đi, ta cho tới bây giờ không muốn ngăn trở qua. Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, vậy thì chỉ cần đem lão hoàng kêu đến, đem lời vạch rõ trắng. Ngươi mà nói, Thi Toa ngẩng đầu nhìn Lý Trí hỏi, Lý Trí gật đầu, nói, ừ, ta mà nói, được, Thi Toa không do dự, từ Lý Trí chân đứng lên, đi ra phía ngoài, nhìn đối phương hình bóng, Lý Trí trong ánh mắt vẻ tán thưởng, chợt lóe lên, không không quả quyết, giải quyết dứt khoát sao, như vậy không chỉ là đối với nàng tốt, cũng là đối với lão hoàng tốt. Người cũng tốt, thú cũng tốt, nếu có trí tuệ của mình ý tưởng, vậy thì đều có thể nói sao? Hoặc là nói, đồng giá trao đổi, nhìn bên ngoài vui mừng kêu đám người điên cuồng, Lý Trí trong ánh mắt không việc gì chập chờn. Đối với những thứ này trong thế giới ngày tận thế người sống sót mà nói, còn sống chính là lớn nhất động lực, còn đối với Lý Trí mà nói, kiếm tiền là hắn đến trong cái thế giới này mục đích lớn nhất. Mà mọi người kết quả cũng giống nhau, đều là vì còn sống. Người sống sót uy hiếp là hoàn cảnh chung quanh, thú biến dị mà Lý Trí phải đối mặt uy hiếp là tới từ bên ngoài tinh hệ hạm đội dù đen, đến từ không biết không gian gấp sinh vật. Trên bản chất không có khác biệt, ai sống trên thế giới này cũng không dễ dàng. Thật ra thì loài người bản thân chính là một cái bi kịch. Từ ra đời một khắc kia bắt đầu, giống như đốt thuốc lá, cuối cùng giải quyết chỉ có một, đó chính là chết. Cho nên nói, rất lâu, kết quả thật ra thì cũng không trọng yếu, quá trình mới trọng yếu. Thi Toa cùng lão hoàng cũng không có để cho Lý Trí ở trong phòng chờ bao lâu. Bây giờ lão hoàng đầu đã rất lớn. Bình thường nếu như không phải là có tình huống đặc biệt, nó rất ít sẽ đi vào trong cao ốc tới. Hành lang đối với nó mà nói đã có chút hẹp hòi, đằng chuyển không ra thân thể. Nhìn lão hoàng, thật ra thì đối với lão hoàng, Lý Trí cũng là không xa lạ gì. Mọi người dù sao cũng là đã từng cùng nhau sóng vai tác chiến qua bạn đồng đội. Nếu như có thể nói, Lý Trí dĩ nhiên cũng càng muốn lão hoàng có thể lưu lại, thật tâm thật ý ở lại thành phố ngày tận thế bên trong. tin tưởng Thi Toa đã cùng ngươi nói qua, cho nên quá nhiều, ta cũng không muốn nói nhiều. Nói cho ta, ngươi muốn đi, vẫn là muốn lưu lại? Lý Chí nhìn Lão Hoàng nhân tính hóa ánh mắt, bình tĩnh hỏi, Lão Hoàng là một con chó mẹ, cho nên cùng Tử Vương vậy chỉ thú cưng con chồn còn có chút khác biệt. Nàng cùng Thi Toa nhiều năm như vậy cảm tình, cũng không phải tùy tiện nói một chút là có thể hoài nghi. Dù sao cũng là chẳng qua là hoài nghi, Lão Hoàng cũng không có phản bội qua Thi Toa. Lão Hoàng ngồi chồm hổm ở trong phòng, gầm nhẹ thanh, Lý Chí mặc dù nghe không hiểu Lão Hoàng tiếng kêu, nhưng là nhưng nghe hiểu liền bên trong ý. Gật đầu nói, nếu ngươi muốn để lại, vậy thì không thể phản bội. Dĩ nhiên, ta nơi này cũng rất công bằng. Ngươi cho ta trợ giúp, ta để cho ngươi tiến hóa. Hơi dừng lại, nói, ta nơi này có thứ mà ngươi cần tiến hóa đột phá đồ. Nhưng là nếu như ngươi cầm ta đồ, tiến hóa đến hoàng cấp, trở thành hoàng cấp, tiến hóa sinh vật, thì nhất định phải ở lại thành phố ngày tận thế bên trong. Cho ta làm 10 năm hộ vệ, cho nên, ngươi đi bây giờ liền vẫn còn kịp. Lão Hoàng, đã đến, chính xác hoàng cấp, đỉnh cấp, cách đột phá cánh cửa kia hạm, chỉ còn lại một bước xa, đi bây giờ có thể, cùng cầm Lý Chí đồ, tiến hành đột phá sau này, đang suy nghĩ phải đi có thể thì không được. Đồng giá trao đổi, không có gì miễn cưỡng không miễn cưỡng. Lý Chí cần hoàng cấp tiến hóa sinh vật thủ thành, Lão Hoàng cũng cần Lý Chí trong tay, linh năng khối, tới đột phá. Lão Hoàng quay đầu nhìn xem Thi Toa, trong ánh mắt có hòa ái, có nụ cười, quay đầu lại, hướng Lý Chí khẽ gật đầu một cái, bày tỏ nó nguyện ý lưu lại. Cũng rõ ràng Lý Chí ý tứ trong lời nói, hoặc là từ, Lão Hoàng cho tới bây giờ cũng chưa có muốn ý rời đi. Được, sảng khoái, Lý Chí cười gật đầu, nói, ngươi cũng biết, nếu ta có thể đem cái khác, hoàng cấp, tiến hóa sinh vật giải quyết, vậy cũng có thể làm được ngươi. Câu nói kế tiếp là uy hiếp, có ít thứ cũng không khỏi không phòng, gào gào. Lão Hoàng ô ô hai tiếng, nằm trên đất, nhìn Lý Chí ánh mắt vẫn nhu hòa. Linh năng khối đối với ba đại hoàng cấp tiến hóa sinh vật đều có tác dụng. Vậy đối với Lão Hoàng mà nói, cũng nhất định sẽ có tác dụng, nhưng là bao lâu mới có thể đột phá, chính xác hoàng cấp. Cái này Lý Chí liền không thể nói, đây là cho ngươi. Lý Chí cũng cho Lão Hoàng liền một cái sơ cấp trang bị chữ vật, có thể để cho nó tùy thân mang trên người. Bên trong có 10.000 khối linh năng khối. Lão Hoàng hướng Lý Chí gật đầu một cái, rời đi gian phòng. Ta tin tưởng Lão Hoàng. Thi Toa nhìn Lý Chí, vẻ mặt thành thật nói. Lý Chí cười một tiếng, nhẹ giọng nói, hết thảy đều là phòng ngừa với chưa xảy ra sao. Không có việc đương nhiên tốt. Hơi dừng lại, tiếp tục nói, nếu như Lão Hoàng đột phá, chính xác hoàng cấp, trở thành hoàng cấp tiến hóa sinh vật, vậy thành phố ngày tận thế bên trong thì có hai vị hoàng cấp tiến hóa sinh vật. Hai cái, Thi Toa có chút bất ngờ nhìn Lý Chí, nghi ngờ không hiểu hỏi. Còn có ai? Có một cái điên thi tiến hóa tới cô nàng mà. Lý Chí cười nhún vai một cái nói. Bất quá cái đó cô nàng mà rất láo lỉnh. Muốn cho nàng liền chút chuyện gì, có thể chẳng phải dễ dàng. Ngươi nói đúng Bạch Dược. Thi Toa kinh ngạc nói, nàng lại là hoàng cấp tiến hóa sinh vật. Tại sao ta từ nàng trên mình một chút không cảm giác được người tiến hóa hoàng cấp hơi thở đâu? Ngươi gặp qua Bạch Dược? Lý Chí nhìn nàng mát, gật đầu nói, chính là nàng. Cái đó cô nàng mà ở che giấu hơi thở trên có điểm con đường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2 https://tuiencv.com/tuiet-nối-tsi-vu-nối-van-ii-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm?